Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3676, Kim Giáp, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu thế xuất hiện thời điểm, thượng đẳng tinh vực xây dựng, đủ loại mạnh mẽ, chủng tộc hoành hành tinh không. Nhân tộc không có chút nào nơi sống yên ổn, cô đại trí tuệ người nói rõ, nếu không ngưng tụ, theo thời gian chuyển rời, nhân tộc sớm muộn diệt sạch nhân đình cung, bởi vậy xuất hiện. Làm vì nhân tộc đã từng cai thứ nhất thế lực, cũng là duy nhất một cái thế lực, lên tới cổ thần cảnh, xuống đến ngụy thần cảnh, tất cả đều thống nhất mà đi, do nhân đình cung phát xuống mệnh lệnh. Cổ thần tuần tra, liền là vào lúc đó bắt đầu. Rất nhiều đại hung đại ác chủng tộc, đem nhân tộc xem như thức ăn, không chỉ muốn nhấm nháp người thịt mỹ vị, còn muốn thôn phệ nhân tộc tu vi, có trợ giúp chúng nó trưởng thành. Có vô số cự thú, từng tiến đánh qua nhân đình cung, nhưng cuối cùng đều bị ngăn lại. Đồng thời, nhân tộc phá trước rồi lập, càng ngày càng mạnh, dần dần trở thành bên trên các loại chủng tộc một trong. Chủng tộc khác thấy công đánh nhân tộc vô vọng, cũng là dần dần từ bỏ. Có thể nhân tộc mong muốn biến mạnh mẽ, vẫn là muốn theo địa phương khác thu hoạch tài nguyên, cùng bây giờ tu sĩ tu luyện, cần thiết tài nguyên một dạng. Thường xuyên có nhân tộc tiểu đội, bị chủng tộc khác đánh chết thôn phệ. Nhân đình cung chấn nổ, phát xuống mệnh lệnh. Do cổ thần cảnh bắt đầu tuần tra, trăm năm đồng thời, lẫn nhau thay phiên. Khi đó, có thể nói là chân chính tuần tra, bảo hộ nhân tộc hết thảy tu sĩ bất tử, thậm chí cổ thần cảnh tự mình ra tay, giúp bọn hắn xử lý đủ loại mối nguy, thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Đến bây giờ, tuần tra đã biến mùi vị, cái quy củ này mặc dù truyền thừa xuống tới, cũng vẫn luôn có cổ thần cảnh tuân thủ, lại vẫn như cũ là nhân đình cung phát xuống mệnh lệnh. Nhưng thời khắc này nhân tộc đã trở thành thượng đẳng tinh vực cường hãn nhất chủng tộc một trong, ngoại trừ long tộc, các loại chủng tộc, có rất ít chủng tộc khác dám trêu chọc. Cho nên, nhân tộc có khả năng tùy ý ra ngoài, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đánh lén, dù cho thật sự có chủng tộc khác đánh lén, cũng có đủ thực lực chạy trốn, thậm chí đánh giết đối phương. Dưới loại tình huống này, cổ thần cảnh tuần tra, trên cơ bản liền không có chỗ ích lợi gì. Có thể lại không chỗ hữu dụng, đó cũng là tuần tra, càng là cổ thần cảnh. Làm thượng đẳng tinh vực tối cường cảnh giới, cổ thần cảnh oai, không người nào có thể dung chuyển cùng xâm phạm. Dựa theo nhân đình cung quy củ, cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng, tại tuần tra thời điểm, có thể tùy ý đi tới bất kỳ địa phương nào, hết thảy thế lực đều không ngăn được. Một vị tại tuần tra kỳ hạn cổ thần cảnh, thì tương đương với thượng đẳng tinh vực bên trong. Cao nhất người cầm quyền. Cho dù là tinh không liên minh, cũng không cách nào ngăn cản. Nhân đình cung mặc dù không bằng lúc trước, nhưng nắm trong tay rất nhiều cổ thần cảnh nhược điểm, lại dù sao cũng là đã từng nhân tộc đệ nhất thế lực, có thuộc về bọn hắn chính mình nội tình cùng thủ đoạn. Nếu có người dám bỏ qua tuần tra cổ thần, ngay lập tức sẽ hạ xuống trừng phạt. Cũng chính là bởi vậy, này chút cổ thần cảnh mới có thể một mực kiên trì tuần tra. Thứ nhất, không muốn đắc tội nhân đình cung. Thứ hai, cũng có thể tại tuần tra thời điểm, là một chút trong ngày thường không thể làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà căn cứ vào giờ phút này nhân tộc tại thượng đẳng tinh vực địa vị, căn bản không cần cổ thần cảnh tự mình tuần tra, cho nên, lại kéo dài vươn một cái khác quy củ. Tìm người, thay thế tuần tra, thay thế cổ thần cảnh tuần tra người. Tương đương với nắm giữ lấy cổ thần cảnh trong tay hết thảy quyền lợi, dù cho cùng cấp bậc cổ thần cảnh gặp được, cũng muốn xưng một tiếng đại nhân. Đương nhiên, trở ngại tu vi khác biệt, những cổ thần cảnh đó mặc dù không bằng xưng hô này, cũng không người sẽ nói cái gì. Nhưng nhất định phải thừa nhận là, dù cho là này loại siêu đỉnh cấp đại năng, cũng sẽ không, càng không muốn đi đắc tội đối phương. Mà có thể bị chọn làm thay thế tuần tra người. Cơ hồ đều là những cái kia tuần tra cổ thần trong mắt, lớn nhất tiềm lực, cũng coi trọng nhất người. Có vượt qua 90% đời tuần tra người, cuối cùng đều sẽ truyền thừa tuần tra cổ thần hết thảy y bát, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Này, mới là nhường thanh thần hậu duệ đám người biến sắc nguyên nhân chủ yếu nhất. Vân Vương phủ bảo hộ Tô Hàn, có thể nói là bởi vì hắn thiên tư trác tuyệt, mong muốn bồi dưỡng. Nhưng lôi đình cổ thần nhường Tô Hàn thay hắn tuần tra, vậy thì tương đương với, xem như con ruột đến đối đãi. Cho dù là tại toàn bộ Vân Vương phủ bên trong, ngoại trừ phủ chủ cùng tứ đại điện chủ bên ngoài, địa vị cao nhất, chỉ sợ cũng liền là Tô Hàn. Tô Hàn đời Lôi Đình cổ thần tuần tra, ý vị này, không chỉ hắn có khả năng tùy ý xuất nhập thượng đẳng tinh vực bất kỳ địa phương nào, càng là có thể tại trăm năm kỳ hạn bên trong, đối với hắn đã từng những địch nhân kia, tiến hành mạnh hùng hồn chèn ép. Đối với điểm này, Phổ Đà hậu duệ, Vân Đế hậu duệ đám người, mặc dù trong lòng khiếp sợ cùng tức giận, lại cũng không có bao nhiêu quan hệ. Có thể Thanh Thần hậu duệ lại khác biệt, hắn là chín đại thần linh hậu duệ vị cuối cùng, Tô Hàn có khả năng nhất uy hiếp được hắn. Trước lúc này, hắn thậm chí đều chế định tốt một loạt kế hoạch, cho dù là giết không được Tô Hàn, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục quật khơi. Bằng không mà nói, chính mình này thần linh hậu duệ thân phận, sẽ tràn ngập nguy hiểm. Thật không nghĩ đến, Lôi Đình cổ thần thế mà sẽ đến bên trên như thế vừa ra. Tô Hàn thay hắn tuần tra, có nhân đình cung nhìn xuống hết thảy, trăm năm bên trong, ai dám động đến hắn. Đáng chết, Thanh Thần hậu duệ nắm đấm nắm chặt, trên mặt âm trầm không có chút nào che giấu, đều nhanh muốn chảy ra nước. Vãn bối tuân mệnh, Tô Hàn thanh âm truyền ra, tại triều Lôi Đình cổ thần ôm quyền. Cái kia một mực lời nói không nhiều Phổ Đà hậu duệ bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi. Xin hỏi Lôi Đình cổ thần, lần này tuần tra kim giáp cổ thần, là vị nào? Nghe thấy lời ấy, Diệp Lưu Thần cùng Thanh Thần hậu duệ đám người, lại một lần nữa dựng lên lỗ tai. Chỉ có bàn cổ tinh tử, vẫn luôn là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này, cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Trăm năm đồng thời tuần tra cổ thần, cũng không phải là chỉ có một vị, mà là ba vị. Ba vị này cổ thần, xuất từ thế lực khác nhau, lại sẽ dựa theo nhân đình cung mệnh lệnh, phân ra kim giáp, ngân giáp. Một vị kim giáp, hai vị ngân giáp dùng kim giáp cầm đầu, tương đương với kim giáp cổ thần, liền là lần này tuần tra cổ thần quyền lợi cao nhất một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, một khi Lôi Đình cổ thần là kim giáp, cái kia Tô Hàn lại thay thế Lôi Đình cổ thần tuần tra, mặt khác hai vị ngân giáp cổ thần đời tuần tra người, đều sẽ đứng tại Tô Hàn nơi này, dựa theo Tô Hàn mệnh lệnh làm việc. Vô hình bên trong, lại là nhiều hai tòa thế lực làm ỷ vào. Mấu chốt nhất là, tại ba vị cổ thần phía dưới, còn sẽ xuất động 6 vị thiên thần cảnh, 12 vị huyền thần cảnh, cùng đi cổ thần tuần tra. Bọn hắn có thể là không có tư cách tìm những người khác thay tuần tra, chỉ có cổ thần cảnh mới có tư cách như vậy. Ngươi cho rằng sẽ là ai? Lôi Đình cổ thần nhìn chằm chằm Phổ Đà hậu duệ, người sau trong lòng hơi kinh, tại cổ thần cảnh trước mặt, hắn cũng không dám khinh thường. Vội vàng nói, vãn bối không biết, liền là bản điện. Lôi Đình cổ thần hư lạnh một tiếng, các ngươi cũng đừng ôm cái gì may mắn ý nghĩ, Tô Bát Lưu đời bản điện tuần tra, vậy hắn liền là trăm năm bên trong, thượng đẳng tinh vực quyền lợi cao nhất người, các ngươi là cao quý thần linh hậu duệ, sau lưng có thế lực lớn trông đỡ, muốn động hắn, cũng là có thể thử một chút, nhưng ở động lúc trước hắn, các ngươi tốt nhất là trước hết nghĩ nghĩ hậu quả. Thanh Thần hậu duệ triệt để sinh ra tuyệt vọng. Lần này kim giáp lại có thể là Lôi Đình cổ thần, vậy hắn mong muốn tại trăm năm bên trong giết Tô Hàn, trên cơ bản là không thể nào a, mà lấy Tô Hàn tư chất, này trăm năm bên trong, hắn chắc chắn lợi dụng này tuần tra quyền lực tăng nhanh như gió, chờ tuần tra kết thúc về sau, sợ là thật sẽ đem hắn này thần linh hậu duệ thân phận, cho dồn xuống đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.